Mưa nhỏ hồng trần, chương 19, lời nói dối thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Nghiêu Vũ lúc này Hứa Dực Trung nhếch mép cười thầm, nghĩ tới dạ tiệc ở Sơn Trang hôm đó, cô mặc váy bồng ngộ nghĩnh vẫn ung dung cười nói tự nhiên giữa quan khách. Xiêm áo sang trọng ánh mắt rừng rưng từ chối ly rượu anh đưa, má ửng hồng nói. Say sưa lúc trang trí cây thông Noel, Nghiêu Vũ lúc này mắt đỏ hoe tóc chưa chảy, bộ đồ ngủ nhàu như dưa, anh lại nhìn thấy một Nghiêu Vũ khác. Ôi, Nghiêu Vũ thét lên, cô trợn mắt nhìn Hứa Dực Trung, vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông đứng cạnh giường, còn tưởng mình nằm mơ, ngẩn ngơ một hồi, nhận ra không phải là mơ, phản ứng đầu tiên của đại não là nhà có trộm, miệng vừa há định hô hoán liền nhận ra người đó, nhưng phản ứng của não chậm mấy nhịp, tiếng hét chói tai vẫn bật ra từ cổ họng. Sợ phải không? Hứa Dực Trung cười nhăn nhở không? Tìm cách ngăn cô, anh đang cần chính là phản ứng đó. Cái gì, anh ta còn hỏi cô sợ phải không? Nghiêu Vũ, quả thật không tin vào tai mình. Người này âu phục dày da, dáng thư nhàn ung, dùng, sáng tinh xương không biết từ đâu xuất hiện trong nhà cô, lại còn hỏi cô. Sợ phải không? Morning surprise, Nghiêu Vũ lẩm bẩm, bất chợt hét to, sao anh vào được, hả, đột nhập phi pháp, không gian cũng tặc. Nếu anh, không cho nói rõ lý do tôi sẽ, đêm qua tôi chưa đi. Ôi, Nghiêu Vũ lại kêu thê thảm, anh ta nói, đêm qua chưa đi, phản ứng đầu tiên của Nghiêu Vũ là nhìn xuống người mình, lại nhìn lên giường, tôi ngủ trên salon, Hứa Dực Trung cười hi hí, anh, rất đắc ý, phản ứng của Nghiêu Vũ quả thật, khiến anh quá đắc ý, Nghiêu Vũ nhảy dựng lên, vớ lấy gối ném. Không biết, xấu hổ, tại sao không đi, lại trốn trong nhà tôi, anh là hạng tiểu nhân, ngụy, quân tử, chó sói. Khốn kiếp, Nghiêu Vũ phát điên, nhảy từ trên giường xuống chân, trần đuổi đánh Hứa Dực Trung, cô biết đêm qua cô say, biết mình say là nói hết. Người đàn ông này đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì? Anh ta đích thực khiến cô không biết chui vào, đâu, Hứa Dực Trung chạy trốn, thấy Nghiêu Vũ tóc xõa như. Còn sư tử anh nhớn mạch cướp chiếc gối trong tay cô, Nghiêu Vũ mất vũ khí. Ngẩn người, mặt đỏ bừng, chân đá tay đấm, Hứa Dực Trung nghiêng người tránh, giơ tay kéo Nghiêu Vũ vào lòng, cô dễ dụa một lát không kết quả, tức khí mặt càng đỏ gay. Cứu, với, bát, từ, trộm, còn chưa phát ra, đã bị Hứa Dực Trung đã lấy tay bịt miệng, nếu tôi là trộm, bây giờ cô có còn nhảy nhót được không? Nghiêu Vũ nghẹo đầu, ra sức cắn thật mạnh, ối, Hứa Dực Trung buông ra, lắc lắc cổ tay, rên gì. Kiếp trước tôi không phải là tiên, Nghiêu Vũ nổi đóa, tôi là chó cũng không thèm cắn, anh, phải cho cô bài học xem lần sau có còn chạy đi uống rượu, Hứa Dực Trung nghiêm giọng, bay ly sủi bọt, một mình lang thang trên phố, món, quà sinh nhật của Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ cúi đầu lấm lét nhìn bộ đồ ngủ, lại nhìn bàn chân trần trên nền, hoa, một tiếng, khóc giống lên, cô trượt xuống, sàn, khóc to thống thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa. Nghiêu Vũ, Hứa Dực Trung thấy mình gây ra chuyện, lớn, hơi hoảng, giơ tay kéo cô lại, Nghiêu Vũ hất tay anh, đi mau, cút ngay cho tôi, cô xấu hổ quá phải không? Anh ngồi xuống bên cạnh, nói, can cớ gì anh muốn biết chuyện của tôi, can cớ gì anh không đi, nhìn thấy trò hay đó anh vui lắm hả, đi mau, Nghiêu Vũ bị nói trúng tim đen, phẫn nộ hét lên, Hứa Dực Trung thật quá đáng, anh ta, không về, lại ở trong nhà nhìn cô say rượu, cô hận anh ta, hận chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà có người lạ cũng không biết nỗi tủi, nỗi hận sôi sục trong lòng. Nếu, giết người không phải đền mạng, Nghiêu Vũ nghĩ cô nhất định giết Hứa Dực Trung. Để diệt khẩu, tôi đã muốn đi, nhưng tại cô say níu tôi lại không. Cho tôi đi, Hứa Dực Trung lạnh mặt nói dối, quan sát phản ứng của Nghiêu Vũ. Sao, Nghiêu Vũ kinh ngạc liếc anh, tôi níu anh, lại không cho anh đi, xem ra cô say không nhớ, Hứa Dực Trung cười thầm. Sướng như điên, trang trọng gật đầu, ra vẻ tội nghiệp nhìn cô. Đúng thế cô, than thở không có ai ở bên cô, tôi đành ở lại. Khi cô ngủ say, nhìn đồng hồ, thấy đã 3 giờ sáng, liền đưa cô lên giường, tôi nằm trên salon chợp mắt một. Lát nói đi trả công tôi thế nào đây? Chuyện này, đầu óc cô bắt đầu vận động, lục tìm. Trong ký ức, chỉ còn nhớ ấn tượng cuối cùng là mở cửa để Hứa Dực Trung vào. Trời ơi, cô lại đi níu kéo một người đàn ông yêu cầu anh ta ở lại với mình. Mặt Nghiêu Vũ vụt đỏ lựng, bối rối cúi đầu. Xin lỗi, tối qua tôi say. Chuyện đó, à, sao anh lại đến tìm tôi? Cô quên à, tôi hỏi cô ở đâu, cô nói đang ở phố rượu. Tôi đi tìm không thấy, di động lại tắt, tôi phải nhìn thấy người mới yên tâm. Vậy là đến gõ cửa cuối cùng, không được nhắc tới chuyện tối qua. Nghiêu Vũ ngắt lời anh, Hứa Dực Trung quan tâm tìm đến tận nhà, vậy mà cô. Nghiêu Vũ xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất, biểu hiện lúc này của cô. Hứa Dực Trung nhếch mép, cười thầm, anh nhớ tới dạ tiệc ở Sơn Trang cô mặc váy bồng Ngộ Nghĩnh vẫn ung. Dung cười nói tự nhiên giữa quan khách xiêm áo sang trọng, ánh mắt rừng rưng từ. Chối ly rượu anh đưa, má ửng hồng nói say sưa lúc trang trí cây thông Noel. Nghiêu Vũ lúc này mắt đỏ hoe, tóc chưa chảy, bộ đồ ngủ nhàu như dưa, anh lại. Nhìn thấy một Nghiêu Vũ khác, được rồi, không nhắc nữa, mời tôi ăn sáng đi. Hứa, Dực Trung giấu nhẹm sự thật, có những lúc lời nói dối thiện ý tốt hơn sự thật. Nghe anh nói vậy, thần sắc Nghiêu Vũ dần dần bình thường. Hứa Dực Trung mỉm, cười nhìn cô, trong lòng mỗi người đều có một nơi không muốn người khác chạm. Vào, cho dù vô tình bị tổn thương, cũng có thể trở thành vết thương vĩnh viễn. Còn nữa, đây là quà sinh nhật tặng cô. Nghiêu Vũ kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết sinh nhật? Tôi, đằng nào cũng biết rồi, sao không mở ra xem? Nghiêu Vũ hồ nghi liếc anh, mở hộp quà, bên trong chỉ. Có cái hộp nhỏ, cô ngây người, liếc Hứa Dực Trung lần nữa, cúi đầu mở tiếp bên. Trong lại là một cái hộp nhỏ hơn, cô cười khúc khích. Anh vẫn nhớ tôi thích mở. Hộp, không phải mở hết bên trong là hộp rỗng chứ? Rất có thể, Hứa Dực Trung nghiêm túc nói. Cô thích mở hộp lắm cơ mà. Mở đến cái hộp cuối cùng, bên trong là một đôi khuyên. Tai, đôi khuyên tai cực kỳ đáng yêu bằng thủy tinh hình giọt mưa màu thiên. Thanh lóng lánh, cô ngắm nghía, sao lại mua khuyên tai? Thích là được tôi phát hiện trong các đồ trang sức. Cô thích nhất là khuyên tai, mỗi lần gặp cô đều đeo kiểu khuyên tai khác nhau. Chỉ là món quà thông thường, đừng bận tâm. Hứa Dực Trung cười nhăn nhở. Dù đàn ông hay phụ nữ chỉ cần lưu tâm là có thể quan. Sát rất tinh, ồ tôi mời anh ăn sáng. Coi như đáp lễ, Nghiêu Vũ, thầm đoán giá tiền đôi khuyên, khoảng từ vài trăm đến trên dưới 1.000, vậy. Mà gọi là quà thông thường, đang do dự thì nhìn thấy nụ cười viên mãn trên mặt. Hứa Dực Trung, muốn từ chối cũng khó, đành nhận vậy. Đầu cô lóe lên ý nghĩ, lại lập tức biến mất có gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cô nhất thời không nắm bắt được Nghiêu Vũ định thần, không muốn nghĩ. Tiếp, Hứa Dực Trung mủm mỉm nhìn cô, bụng nghĩ, sớm muộn cô. Cũng phải tặng lại tôi món quà. Ăn sáng xong, Hứa Dực Trung đưa Nghiêu Vũ đi làm, sau. Đó lái xe đến công ty, nghĩ tới thái độ Nghiêu Vũ đối với mình chưa bao giờ tốt. Như thế, cười suốt dọc đường. Khi vào phòng làm việc, Đỗ Lối Mẫn cảm phát hiện trang. Phục của Hứa Dực Trung không chỉnh tề, nhưng nét mặt nở nang phấn chấn. Cô pha, trà phổ nhĩ như mọi lần, rót vào cốc thùng thẳng nói. Phó Tổng Hứa, cà vạt, của anh trên cổ áo vẫn chưa thắt. Hứa Dực Trung cúi đầu nhìn cười, nhanh nhẹn thắt cà. Vạt, Phó Tổng Hứa, ở ngăn kéo bên trái bàn làm việc có dao. Cạo râu, râu không cạo cảm giác rất bụi. Đỗ Lối khẽ cười, Hứa Dực Trung sờ cằm. Rất bụi, chẳng phải càng đàn, ông, Đỗ Lối để cốc trà xuống, nghiêm túc ngắm anh. Trong, ngăn kéo còn có khăn mặt và bàn chải, nếu anh rửa mặt đánh răng, có lẽ khả dĩ. Hơn, ha ha, Hứa Dực Trung cười vang, Đỗ Lối, cô quan, sát rất tinh, lại còn làm tôi xấu hổ không biết chui vào đâu. Tối qua chơi vui chứ, vui thế nào được ai cũng hỏi anh, mấy cô gái say. Mềm, có cô còn níu lấy em hỏi, cuối cùng em phải uống thay anh mấy ly, một mình. Lẻn đi giữa chừng, lại còn hỏi, Hứa Dực Trung cười hì hì, tiệc tùng luôn phải tiếp. Khách sợ uống nhiều, liền chuồn về nhà ngủ. Đỗ Lối biết Hứa Dực Trung đang nói dối. Rõ ràng trong, bữa tiệc cô không nhìn thấy anh. Nghe Vương Lũy nói Nghiêu Vũ cũng đến, trình. Diễn xong là đi, rốt cuộc Hứa Dực Trung có tìm thấy cô ta. Đêm qua chắc chắc, anh không về nhà, Nghiêu Vũ không thể giữ anh ta lại, anh cùng với cô gái khác. Ừ, đầu cô vụt nghi ngờ. Nghiêu Vũ vừa đến công ty, đã bị giám đốc Vương gọi. Đến văn phòng mắng một trận té tát. Vương Lũy đưa cho cô ba bản tài liệu cô, vừa nhìn đã ngẩn người, giám đốc chuyện này không thể trùng hợp như thế, cô bình tĩnh nói, tối qua Vương Lũy bị giám đốc Sơn Trang suối nóng nói. Kháy một câu, Đỗ Lối cũng ở đó, anh không tin, kiểm tra lại, quả nhiên thiết kế. Chương trình vui chơi mừng Giáng sinh của Nghiêu Vũ rất giống chương trình của bà Sơn Trang kia, cô nói xem, một chương trình thiết kế như vậy mặt mũi nào. Nhận tiền của Gia Lâm cao như thế. May bạn cũ Đỗ Lối cũng ở đó nói giúp cô, Nghiêu Vũ sững ra hồi lâu, chỉ nói gọn lòn, để tôi, xem lại, cô so sánh kỹ chương trình của bốn Sơn Trang, phát. Hiện mục thiết kế giải thưởng lớn nhất và các trò chơi đều giống nhau. Khiến cô, kinh ngạc nhất là món quà thật treo trên cây thông Noel cũng giống nhau. Nhìn, chung những chiếc hộp nhỏ trên cây thông chỉ mang tính trang trí, không có quà. Thật, ngoài ra trò chơi cướp bóng trên hồ nước nóng cũng giống hệt. Nhiêu Vũ rất băn khoăn, thầm nghĩ có phải thiết kế, chương trình của mình quá bình thường, hay là có người tiết lộ ra ngoài. Cô, nhìn Vương Lũy, Đỗ Lối nói giúp cô. Cô ta tốt bụng thế ư, cô cũng không muốn giải thích, lạnh nhạt nói với Vương. Lũy, tôi ít kinh nghiệm, chỉ thiết kế. Được chương trình tầm thường như vậy, xin lỗi. Vương Lũy thở dài, chương trình vui chơi mừng dáng. Sinh loanh quanh cũng chỉ có vài tiết mục đại loại như ca nhạc rút thăm chúng. Thưởng, vội đấu dịu, cô còn trẻ cần học, nhiều, động não nhiều, mặc dù giống nhau, nhưng chương trình vui chơi của Sơn. Trang Gia Lâm vẫn rất thành công, khách đến rất đông. Nhiều Vũ bật cười, lễ Giáng sinh chỗ nào chẳng đông, không còn việc gì nữa, tôi đi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời văn phòng giám đốc, Nhiều Vũ bình tĩnh suy nghĩ. Một chương trình thiết kế như vậy muốn biết nội dung thực ra không khó, nếu có ý đồ cạnh tranh với Gia Lâm chỉ cần hỏi dò là biết, Sơn Trang khác cũng có thể làm được, nghĩ vậy thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng như Vương Lũy nói, không ảnh hưởng đến kinh doanh của Gia Lâm là được. Vừa bình tâm chưa đến 10 phút lại điên đầu vì cú điện thoại của Đỗ Lối sau đó. Nhiều Vũ, sinh nhật thế nào, còn nhớ hồi đại học sinh nhật được tặng quà thế nào không? Đỗ Lối, cậu muốn nói gì? Sinh nhật hai chúng ta cùng được tặng quà, lớp trưởng thân với cậu, lần nào cũng chọn mua theo ý cậu, cho nên ra khỏi trường là tôi ném vào sọt rác, cậu xem, ngay sinh nhật chúng ta cũng trùng nhau. Nhiều Vũ, tôi luôn cảm thấy cậu rất thông minh, cái gì cậu cũng hiểu, không phải ư, Đỗ Lối không hiểu sao gợi lại chuyện xưa. Nhiều Vũ lạnh lùng, tôi, nói lần cuối cùng, Đỗ Lối, tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào với cậu, cậu cũng không cần mất công sức vào tôi. Điều chúng ta muốn tuyệt đối không giống nhau, vụ tiết lộ nội dung chương trình vui chơi là cậu làm phải không? Cậu, không sợ tôi nói với Hứa Dực Chung, nếu cậu còn muốn có được thứ cậu muốn. Thế là thế nào, đầu Nhiêu Vũ bốc hỏa. Một lúc lâu sau, nghe thấy Đỗ Lối thở dài. Nhiêu, Vũ, thực ra thứ cậu muốn tôi cũng muốn. Nói xong cúp máy, Nhiêu Vũ nhìn điện thoại thở dài, trò này của Đỗ Lối. Không ngoài lý do vì Hứa Dực Chung, bỗng thấy thương cô ta. Nhiêu Vũ quyết tâm từ nay không có bất kỳ quan hệ nào với Gia Lâm nữa, bây giờ cô chỉ muốn Hứa Dực Chung không xuất hiện. Nghĩ tới Đỗ Lối là nghĩ đến anh ta là nghĩ đến thái độ thù địch của Đỗ Lối. Với mình, cô ghét dây dưa với người như Đỗ Lối, nghĩ đến chiếc giá nến, nghĩ đến đôi khuyên Hứa Dực Chung tặng, thầm hiểu ý anh ta đối với mình, nhưng bây giờ con người cô đang bị dày vò bởi câu nói của Đồng Tư Thành, anh bảo muốn làm lại từ đầu với cô, đã trở về lại không đến gặp cô, cho nên cô không còn tâm ý khác. Đang nghĩ thì có điện thoại của Hứa Dực Chung. Nhiêu, Vũ không kịp nghĩ ấn luôn nút từ chối. Hứa Dực Chung lại gọi, cô dứt khoát tắt luôn máy. Hứa Dực Chung không liên lạc được với cô, gọi cho Vương Lũy. Vương Lũy, Tết Dương lịch có kế hoạch gì chưa? Nghỉ ngơi mà, không tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Vương Lũy ngớ ra mãi, Hứa Dực Chung có ý gì? Mắt liếc, đảo, cậu bắt đầu quan tâm đến phúc lợi của nhân viên công ty tôi từ bao giờ vậy? Đã có hẹn đi cắm trại, đông người mới vui, đặt thuê. Bao nhiêu dụng cụ cuối cùng có người không đi được, tụi bản cụ cũng khó gặp. Liền hẹn anh, nhưng một mình anh cũng không thú vị, hay là gọi Vương Lâm và mấy cô gái trẻ ở công ty cùng đi. Hứa Dực Chung hẹn vợ chồng Trương Lâm Sơn và Nhiều Vũ, nhưng vừa nghe nói cắm trại tụi An sống chết không chịu đi, thà ở nhà với ông bà già, tụi An không đi, Nhiều Vũ sao có thể đi cùng anh và Trương Lâm Sơn. Vậy là Hứa Dực Chung chuyển hướng sang Vương Lũy. Vương Lũy vỡ lẽ, thì ra Hứa Dực Chung lưu luyến người đẹp Vương Lâm công ty mình, cười ha hả hỏi lại, mấy người, à, 4 đến 6, đông quá cũng khó hợp nhau, không khoái lắm. Hứa Dực Chung chần chừ hồi lâu, cuối cùng nói thẳng, thế này vậy tôi, anh, Vương Lâm và trưởng phòng quy hoạch cũng là bạn tôi, gọi thêm hai cô bé nữa thế nào? Tôi gọi một, anh gọi một được không? Tôi muốn gọi Đỗ Lối, Vương Lũy nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, à, Nhiêu Vũ thì sao? Gọi cả cô ấy cũng là người quen. Hứa Dực Chung vòng vo mãi cuối cùng nhắc tới Nhiêu Vũ. Được cơ hội ở bên người đẹp trong chuyến du lịch cắm trại tuyệt vời như vậy, Vương Lũy như bắt được của lập tức nhận lời. Sau khi hẹn thời gian, định báo cho Nhiêu Vũ, lại nghĩ vừa rồi mắng cô, hơi do dự. Cuối cùng vẫn triệu Nhiêu Vũ đến văn phòng. Nhiêu, Vũ, Tết Dương lịch có kế hoạch đi đâu chưa? Giám đốc Vương, lại có việc sao? Tôi vừa bị sốc, không có tâm trí làm gì đâu. Không phải, đừng bận tâm chuyện đó, bây giờ các hoạt động giải trí cũng chỉ có vài tiết mục như thế, không có gì nghiêm trọng. Tết, dương lịch nếu chưa có kế hoạch gì, chúng ta tổ chức đi cắm trại. Đi cắm trại, công ty, tổ chức à, ngực Niêu Vũ lại đập dồn như đánh trống, bên ngoài chưa thấy ai. Nói về chuyện này, sao lại gọi cô đến văn phòng nói riêng? Vương Lũy tủm tỉm nhìn cô cũng quen, chỉ có tôi, Vương Lâm, và Phó Tổng Hứa của Gia Lâm. Ô thật tiếc, Tết dương lịch này tôi định về thăm bố. Mẹ, lâu lắm không về nhà, lần này không tham gia được và lại, sức khỏe tôi không tốt lắm, sợ đi lại làm vướng chân mọi người. Niêu Vũ nghiêm túc nói, bây giờ cô đã học được cách nói dối thiện ý không gây nguy hiểm, đi ra xã hội là trở thành con người xã hội. Nếu ngày xưa, không muốn đi là nói thẳng e khó trụ trong xã hội. Trải qua 2 năm làm việc, Niêu Vũ tự nhận thay đổi lớn nhất của cô chính là điểm đó. Vương Lũy hơi thất vọng, bản thân anh không sao, nhưng Hứa Dực Trung đã nhắc tới Niêu Vũ, lại nghĩ Hứa Dực Trung vốn để mắt tới Vương Lâm, gọi thêm Niêu Vũ chắc là để nghi binh, thấy cô nói phải về thăm, nhà cũng không ép, anh không quá bận tâm tới chuyện đó, cũng không nói lại với Hứa Dực Trung, sau khi thông báo cho Vương Lâm liền gọi cô bé Tiểu Điền nhí. Nhảnh, ngày mai là Tết dương lịch, hết giờ làm Niêu Vũ đi. Siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, tắt di động, quyết định ở lì trong nhà. Cô biết, Hứa Dực Trung nếu không liên lạc được sẽ gọi liên tục. Bây giờ cô không có hứng, nhận điện thoại và gặp anh ta. Vừa nghĩ tới đêm say rượu, níu kéo anh ta bắt anh ta ở lại với mình, Niêu Vũ đã thấy nóng mặt. Có phải hành động của cô khiến anh ta hiểu nhầm, nên cách vài ngày lại gọi điện, bây giờ lại hẹn đi cắm trại. Nghĩ tới đỗ lối, Niêu Vũ càng không muốn dính với Hứa Dực Trung. Gọi mãi cho cô không được, tưởng là điện thoại hết pin, Hứa Dực Trung nghĩ Vương Lũy sẽ thông báo cho cô nên không để ý, hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi. 7 giờ sáng hôm sau, anh lái chiếc xe 7 chỗ đi đón mọi người, vừa nhìn thấy Vương Lâm và Tiểu Điền của đại đường anh sững ra, liếc nhìn Vương Lũy, biết anh ta hiểu nhầm ý mình, anh thầm mắng Vương Lũy đầu đất, nhưng cũng phỏng đoán, nhất định là do Niêu Vũ không đi, Vương Lũy mới gọi Tiểu Điền, lúc đợi Trương Lâm Sơn dưới nhà lại gọi cho Niêu Vũ. Vẫn tắt máy, hiểu ngay, Niêu Vũ tránh mặt anh, lần trước lúc ăn trưa còn vui vẻ như vậy, bây giờ lại. Sao rồi? Hứa Dực Trung băn khoăn, thấy người đã đến đủ, vội cười hì hả đưa cả đoàn đi công viên rừng Bắc Sơn. Đỗ Lối tham gia chuyến đi với tâm trạng hiếu kỳ chờ xem vở kịch, cô hiếu kỳ vì sao Niêu Vũ không tham gia, lên xe không nhìn thấy cô ta, lòng nhẹ bẫng. Dọc đường tiếng cười của ba cô gái lảnh lót như tiếng chuông bạc, Trương Lâm Sơn ngồi ghế trước cũng ngoái lại góp vui. Hứa Dực Trung vừa lái xe vừa cố gắng không nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niêu Vũ, đến địa điểm cắm trại, Đỗ Lối có Vương Lũy ân cần phục, vụ cũng xử sự rất tự nhiên. Vương Lâm đương nhiên kề cận Hứa Dực Trung, Trương Lâm Sơn rất thích tính nhí nhảnh của Tiểu Điền, đốt lửa dựng trại, cả đoàn bận rộn, vui như hội. Đến lúc ăn, khi ngồi cạnh đống lửa nướng thịt, Hứa Dực Trung mới làm như vô tình hỏi nhỏ Vương Lũy, sao không gọi Niêu Vũ, cô ấy về thăm bố mẹ. Hứa Dực Trung nghe vậy, lòng nhẹ bẫng, lần này nhất thời bố trí quá gấp, trước đó không hỏi Niêu Vũ có rảnh, nhân dịp Tết dương lịch cô về thăm bố mẹ đương nhiên không đi được, có khi tắt máy là vì chuyện này. Hứa Dực Trung tươi cười giơ cao xiên thịt trong tay, hô to. Ai ăn thịt, nướng đến đây, cả năm người ào tới. Đỗ Lối vừa ăn thịt nướng vừa trầm trồ tán dương tay nghề của Hứa Dực Trung. Dực Trung, anh học làm từ đâu thế? Hứa Dực Trung cười ha hả. Hồi nhỏ ăn trộm gà của hàng xóm trong ngõ nướng ăn, vậy là biết làm. Trương Lâm Sơn giả bộ trố mắt, thật không, phần lớn đều do anh đây chỉ huy cậu ăn trộm. Mọi người cười rộ, anh Trương, sinh nhật em, anh không đến. Đỗ Lối nhắc lại chuyện cũ, chẳng phải anh đã nhờ Hứa Dực Trung tặng quà cho cô? Vâng, anh ấy tặng rồi, nhưng không thành ý, lấy đại một thứ ở quầy bán đồ lưu niệm của Sơn Trang tặng em, lại còn giữa chừng bỏ đi. Đỗ Lối giọng hờn dỗi. Hứa Dực Trung cười hì hì, Sơn Tử không đến, phạt anh ấy tặng bù. Trương Lâm Sơn đập vai Hứa Dực Trung, cười với Đỗ Lối. Được, hôm nay anh sẽ thân chinh động thủ, nướng cho cô con cá coi như bù hôm đó. Hứa Dực Trung nhường chỗ, rút trong túi bộ bài vẫy. Vương Lũy, Tiểu Điền và Vương Lâm, mỗi người một con, anh có thể nướng cho Đỗ Lối hai con. Trương Lâm Sơn cười cười gật gù, Đỗ Lối thấy bốn người đã đủ cặp nên không đến tham gia. Cô nhìn Trương Lâm Sơn nướng cá một cách thành thạo, không kìm được tò mò hỏi anh, Tuệ An đã học được nấu ăn chưa? Chưa, cô ấy chỉ học được ăn cơm. Trương Lâm Sơn, nghĩ tới Tuệ An vào bếp không khỏi phì cười. Dạy cô ấy xào rau, dầu còn chưa? Nóng đã cho rau vào, đợi nóng dầu lại sợ cháy, sợ dầu bắn bỏng tay, mỗi lần cho rau vào chảo, lại nhảy ra xa. Đúng là, ha ha, không biết nấu ăn là tốt, nếu biết chẳng phải. Suốt ngày Tuệ An phải nấu nướng hầu hạ anh, Đỗ Lối vẫn ngưỡng mộ Tuệ An tìm, được ông chồng có chức có quyền lại thạo việc nhà như vậy. Trương Lâm Sơn nhướng mày hỏi cô biết vậy mà vẫn chịu khó học nấu ăn, em cảm thấy nếu tìm được người chồng tốt nấu cho anh ấy ăn là một niềm vui. Chà chà, bây giờ vẫn còn cô gái có ý nghĩ như vậy. Thật hiếm có, anh liếc đám người chơi bài, hạ giọng, Hứa Sực Chung không theo, đuổi cô là tổn thất lớn của cậu ta. Chấm, Đỗ Lối rầu môi, lại còn không, hai người nhìn nhau cũng phá lên cười. Đỗ Lối bê cá nướng đến, nhân tiện ngồi cạnh Vương Lũy. Xem đánh bài, phe Hứa Sực Chung và Vương Lâm vừa thắng đang đắc ý cười động. Trời, Vương Lũy thấy Đỗ Lối đến, tinh thần phấn chấn, hô. Quyết tâm, diệt, phe Hứa Sực Chung, ván này quả nhiên thuận buồm xuôi gió thắng. Lớn, Vương Lũy nhân lúc phấn khởi cười bả lả nói với Hứa Sực Chung. À này, Sực Chung, chuyện thiết kế chương trình giải trí của bên đó tôi xin lỗi. Tôi, cũng đã chỉnh Nghiêu Vũ một trận, bảo cô ấy động não nhiều hơn. Nhưng Nghiêu Vũ, mới làm được 2 năm, sau này vẫn nên cho cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lối vừa gỡ cá vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Hứa Sực Chung, mấy trò vui chơi giải trí quanh quần cũng chỉ có. Thế, muốn đặc sắc thì mời các siêu sao, thực ra cũng chẳng có gì. Hứa Sực Chung vừa lên bài quyết tâm gỡ ván này, thủng thẳng nói. Cũng không thể trách, cô ấy, chính tôi đã sửa thông qua rồi, lúc đó tôi còn cảm thấy rất được thì. Ra bây giờ những trò giải trí như vậy đều rất phổ biến. Anh buột miệng nói vậy, lại bắt đầu suy nghĩ tại sao. Nghiêu Vũ tắt máy không nghe điện của mình, thầm bực đã lộ chuyện với Vương Lũy, Nghiêu Vũ bị mắng, chắc rất tủi thân, lòng bỗng thấp thỏm, muốn quay về. Giải thích với cô, Đỗ Lối vô cùng hụt hẫng, nhìn Hứa Sực Chung và Vương Lâm cười nói bên nhau, cô buồn bã đứng lên, người Nghiêu Vũ dừng dưng lại là. Người cô để tâm sâu sắc, nỗi chua chát trào lên, mắt chợt đỏ, vội ngoảnh đi. Nói, tôi đi kiếm thêm ít củi, để tôi đi cùng, buổi tối không nên đi một mình trong. Rừng, Trương Lâm Sơn sợ không an toàn đứng dậy đi theo cô. Đi đến bìa rừng, nhận ra Đỗ Lối đang khóc, anh hỏi. Sao thế, anh Trương, em, không sao, Đỗ Lối cô nén nỗi chua, chát, lòng trống rỗng. Lời Hứa Sực Chung lại vang bên tai, anh ta nói đỡ cho. Nghiêu Vũ, bảo vệ cô ta. Cô đoán chắc Hứa Sực Chung vì Nghiêu Vũ mới giao cho. Đại Đường phụ trách thiết kế toàn bộ chương trình vui chơi đó. Có chuyện gì buồn thế? Trương Lâm Sơn rất có thiện. Cảm với Đỗ Lối, cô thông minh hiểu biết tinh tế. Anh đoán tâm sự của cô liên. Quan đến Hứa Sực Chung, bất lực thở dài. Đi được một đoạn, Đỗ Lối lau nước mắt. Em không, sao? Trương Lâm Sơn nhẹ nhàng vỗ vai cô. Vì Sực Chung phải, không, gã đó từ nhỏ đã được nhiều cô thích, nó hoa mắt không biết mình thích. Ai, với các cô gái bao giờ cũng thế, em đừng bận tâm. Trương Lâm Sơn tưởng Đỗ Lối buồn vì thấy Hứa Sực Chung và Vương Lâm chơi bài vui vẻ bỏ mặc cô nên lửa. Lời an ủi, giọng anh dịu dàng, rất giống cha cô, Đỗ Lối nghe vậy. Càng buồn, theo cô biết Hứa Sực Chung đã 2 lần tìm cách ở bên Nghiêu Vũ. Hôm, sinh nhật cô không biết liệu có phải anh lại đi tìm cô ta. Anh hầu như không để tâm đến các cô gái, tại sao với Nghiêu Vũ lại khác? Trương Lâm Sơn đã có kinh nghiệm dỗ dành vợ, đối với những cô gái như Đỗ Lối cho dù xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng vẫn là phụ nữ yếu. Đuối rất cần được vỗ về, khóc một lúc Đỗ Lối ngại ngùng lau nước mắt. Chúng, ta về thôi anh Trương, đừng nói với ai, em rất xấu hổ. Đợi đã, Trương Lâm Sơn châm điếu thuốc, đợi chút nữa, đừng để họ phát hiện. Vâng, Đỗ Lối gượng cười, hút hết điếu thuốc, Trương Lâm Sơn thận trọng dập tắt. Mẩu thuốc cúi nhặt cành cây khô, Đỗ Lối cũng làm theo, anh ngăn lại. Đừng, cẩn thận kẻo gai đâm, cô soi đèn tôi nhặt là được. Đỗ Lối nghe vậy dừng tay, soi đèn cho anh, chúng ta, ra phía kia cẩn thận kẻo ngã. Trương Lâm Sơn ôm bó cành khô đi theo, Đỗ Lối thận trọng bước, thỉnh thoảng ngoái đầu dùng đèn pin soi đường cho anh, bóng cao to của Trương Lâm Sơn thấp thoáng trước. Mắt lòng cô như có luồng hơi ấm nhiệt chảy qua, thật là một người đàn ông lý. Tưởng, Hứa Sực Chung chỉ cần có được một nửa sự chu đáo của anh thì tốt biết. Mấy, cách Trương,